Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phá trăm triệu, trên mạng trước mắt thứ 99 phong thư tình, lục soát xuất giá cao không hạ. Bất kể là chu phán fan hâm mộ cùng bạn trên mạng lẫn nhau xé. Vẫn là tối hôm qua phim chiếu lên sau một chút bình luận phim. Đều để thứ 99 phong thư tình ở vào dư luận trên đầu sóng ngọn gió. Phim chiếu lên về sau chứ nhất định lẫn lộn cùng tuyên truyền bên ngoài. Còn có Triệu Nhượng tấm chiêu bài này cùng tại Hoa Hạ rất có hào triệu lực Thôi Hưng cùng Chu Phán. Hai người, dẫn đến thứ 99 phong thư tình, không điểm lần đầu trận thành tích rất tốt. Hôm nay đừng bảo là phòng bán vé phá trăm triệu, chỉ sợ càng nhiều một chút Triệu Nhượng cũng không phải không dám nghĩ. Chính là nguyên nhân này. Phòng làm việc người gọi điện thoại thời điểm trong thanh âm đều mang hưng phấn. Hai ngày này ngài không nên tắt điện thoại, có kỹ càng tin tức, đến lúc đó sẽ sớm thông báo ngài, Giang Sắt cùng Triệu Nhượng phòng làm việc nhân viên công tác. Trò chuyện xong, cúp điện thoại về sau ánh mắt dừng lại ở lúc trước mở ra giải trí tin tức bên trên. Từ tối hôm qua Triệu Nhượng phim mới lần đầu về sau. Trên mạng đối với bộ phim này liền nghị luận ầm ĩ. Xuất hiện rất nhiều bình luận phim môn sơ bởi vì lúc trước đoàn làm phim liên tục đem Giang Sắt chỗ. Vài diễn nhân vật làm giữ bí mật câu lên xem phim quần chúng lòng hiếu kỳ duyên cớ. Đưa tới rất nhiều chu phán fan hâm mộ bất mãn. Xem phim về sau khó tránh khỏi sẽ ở bình luận phim lúc mang chút cảm xúc. Thẳng đến sau đó có tự nhận chu phán fan hâm mộ không ít người chửi ầm lên. Khiến cho không ít bạn trên mạng cho rằng chu phán có khinh người quá đáng hiềm nghi. Không quen nhìn khó tránh khỏi sẽ cãi lại hai câu. Hai bên có qua có lại. Mắng càng về sau tự nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là muốn phim đã chiếu phim thời điểm. Tự nhiên tình thế càng khó lắng lại. Chu phán người trang chủ tuyên truyền trên bình đài. Đã có đoàn đội dán ra giải thích thông bản thảo, thế nhưng lại vẫn khiến bộ phận bạn trên mạng đối nàng sinh ra phiền chán chi tâm ni Giang Sắt. Đối với trên mạng mắng chiến ngược lại cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút rất không thích hợp, nàng mới tiến một chuyến này không có có bao lâu thời gian. Cũng không có có được cái gì fan hâm mộ, bất quá nàng lại biết. Nếu như fan hâm mộ đối với thần tượng là chân ái thời điểm, rất nhiều ô ngôn huế ngữ sẽ không nói ra, dạng này chỉ làm cho thần tượng chiêu mắng mà thôi. Chu phán tình hình như vậy, cũng là bị người chỉnh giống như thế kỷ ngân hà trong công ty. Vì chu phán chuyện này, công ty cao tầng chuyên cửa mở một lần hội nghị, chu phán là công ty từng bỏ ra rất nhiều tiền đi đóng gói bồi dưỡng. Bây giờ ra chuyện như vậy, lại bởi vì nàng chọc phải không thể trêu người, rất nhiều xã giao bình đài cũng không dám bán thế kỷ ngân hà mặt. Đem trên mạng một chút bất lợi cho chu phán ngôn luận xóa bỏ. Nếu như tiếp tục nữa, chu phán tinh đồ rất có thể chỉ là đi đến nơi đây. Dưới tình huống như vậy, công ty liền nhớ tới Thôi Hưng. Hắn cũng là thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim nam chính diễn một trong. Cho đến trước mắt, trên mạng đối với hắn đánh giá vẫn rất tốt, phim mới chiếu lên về sau. Kỹ xảo của hắn càng là đạt được không ít người khẳng định. Chu phán tồn tại cùng với hắn một cái công ty, đều là công ty trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Chu phán đắc tội thái tử đảng, tại không đắc tội đám người này tình huống dưới. Lại không thể ngăn lại trên mạng một chút ngụy trang chu phán fan hâm mộ phổ biến người. Một chút bất lợi cho chu phán nhắn lại cũng vô pháp xóa bỏ. Trong công ty yêu ra liền đề nghị, vào lúc này sao cái Thôi Hưng cùng chu phán tai tiếng. Đem trước mắt tin tức đầu đề đè xuống. Trên thực tế đây đã là trong vòng thường dùng thủ đoạn. Thôi Hưng đang quay thứ 99 phong thư tình mới bắt đầu. Liền đã có dạng này chuẩn bị tâm lý, có thể khi đó chu phán thanh danh không sai, địa vị lại cùng hắn tương đương, hai người liên thủ xào tai tiếng, đối với hai bên đều là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Phim chiếu lên về sau, trong phim ảnh màn ảnh tình nhân kịch bên ngoài cũng cuối cùng thành thân thuộc. Hai bên fan hâm mộ cũng sẽ vui thấy kỳ thành, nhưng Thôi Hưng lúc đương thời cùng Chu Phán Sao tai tiếng dự định. Không có nghĩa là hắn lúc này còn vui lòng, buổi tối hôm qua đại chiến tường tình từ đầu đến cuối. Hắn cũng biết một chút, Chu Phán bất mãn bị người lấy ra cùng người mới so sánh. Liền tìm phổ biến công ty nghĩ dẫm người mới lấy bác trang bìa. Nào biết mới người lai lịch cũng không nhỏ. Phản ứng lại nhanh, ngược lại đem nàng một quân. Đưa nàng đỡ đến dạng này đâm lao phải theo lao tình trạng. Bằng tâm mà nói, Thôi Hưng từng cùng vai diễn, bóng lưng nữ thần, giang sắt đối diện kịch. Khi thấy trên mạng những Chu Phán đó tìm đến phổ biến công ty ngụy trang fan hâm mộ nhắn lại. Nói, Chu Phán nhan treo lên đánh người mới thời điểm. Hắn nhưng thật ra là cảm thấy có chút châm chọc. Cho đến ngày nay, Thôi Hưng còn nhớ rõ lần thứ nhất tu sửa mặt người từ lúc tình cảnh. Loại kia mỹ mạo, khí chất khiến tại giới giải trí nhiều năm, nhìn quen không ít mỹ nữ hắn đều là hai mắt tỏa sáng. Ấn tượng rất là khắc sâu, Chu Phán dáng dấp mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng người mới lại có khoảng cách. Triệu Nhượng đối với cái kia tên là giang sắt cô gái ấn tượng rất tốt. Cố ý dìu dắt nàng, lần này càng là sớm buông lời. Lần đầu phòng bán vé ngày quá 100 triệu liền dẫn giang sắt lộ diện. Đã trước tạo tốt thế, Thôi Hưng cơ hồ có thể tưởng tượng được. Chờ Triệu Nhượng đem giang sắt mang đến đại chúng trước mặt thời điểm. Đến lúc đó lại đến nhìn Chu Phán tìm người viết những cái kia khen chính nàng mỹ nhắn lại. Chỉ sợ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Kể từ đó, Thôi Hưng tự nhiên không nguyện ý lại cùng Chu Phán kéo lên quan hệ. Cho đến buổi chiều mới thôi. Thứ 99 phong thư tình thượng tọa suất dần dần gia tăng. Xem phim còn chưa tới hoàng kim thời đoạn, phòng bán vé đã đạt đến 87 triệu. Cái thành tích này khiến nghiệp nội không ít người ghé mắt. Rạp chiếu phim lập tức không ngừng điều chỉnh thứ 99 phong thư tình, xếp hàng phiến. Suất từ nguyên bản 20%, trực tiếp gia tăng đến 27%, đến buổi tối 7 giờ. Phòng bán vé dễ dàng liền quá 100 triệu, giang sắt đang cùng Bùi Dịch lúc ăn cơm, lại một lần nữa nhận được Triệu Nhượng phòng làm việc điện thoại. Thông báo nàng tại số 6 cái kia thiên không ra thời gian. Theo Triệu Nhượng bên trên một đương tên là trong vòng phim người Tống Nghệ tiết mục. Tin tức ngay lập tức đồng bộ đến Triệu Nhượng phòng làm việc người trang chủ cùng Weibo. Công chúng hào phía trên, một chút lại đưa tới không ít oanh động. Trong vòng phim người là trong nước một đương đã rất cao cấp thăm hỏi tiết mục. Là thuộc về Hoa Hạ Quốc nhà đài truyền hình dưới cơ tiết mục chi một. Dĩ vãng mời hãy ghé thăm đạo diễn cùng diễn viên, phần lớn đều là trong vòng có diễn kỹ lại địa vị. Danh khí cũng rất cao người, người chủ trì cũng là độ nổi tiếng rất cao Thịnh Kính Chi. Tốt nghiệp ở đệ nhất học phủ phát thanh TV hệ Tân Văn. Bác học mà mới tư mẫn nhanh, hắn fan hâm mộ phần lớn đều là tố chất tương đối cao phần tử trí thức. Bởi vì cái này duyên cớ. Rất nhiều người đều trở lên, trong vòng phim người, làm vinh. Rất nhiều minh tinh phí hết tâm tư kéo tận quan hệ. Liền vì có thể lên, trong vòng phim người, thăm hỏi một lần. Giang sắt vừa mới tiến thế giới điện ảnh, còn là một người mới. Danh khí, địa vị không cần phải nói. Trước mắt đều là không có, lại càng không muốn sách diễn kỹ. Nàng tại thứ 99 phong thư tình, bên trong mặt đều không có lộ. Triệu Nhượng lại trực tiếp chuẩn bị mang nàng bên trên, trong vòng phim người, cái này đương tiết. Một, tin tức lan truyền ra thời điểm, trên mạng lại sôi trào. Không ít người đều tựa như nói giỡn hỏi. Cái này, bóng lưng nữ thần, có phải là Triệu Đạo thân thích? Giang Hoa tập đoàn bên trong. Phùng Nam mặc vào một kiện bó sát người màu đen sâu cổ áo hình chữ V váy liền áo. Ngồi ở Triệu Quân Hàn văn phòng trên bàn, một cặp chân dài giao hòa, có chút hững hờ, không nghĩ tới Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, bên trong. Bóng lưng nữ thần, cái này một góc sẽ lửa thành cái dạng này, converter. Lạc Mê Trang, hết chương.